biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt kia nửa giống cười nhưng cũng không giống lắm. Hắn làm như vậy lại khiến cho Chi Chi ghét bỏ, đá hắn thêm một cái, rồi bắt đầu hướng Hoàng Bắc Nguyệt Chi Chi nha nha kể lể. Thời điểm Chi Chi đang nói chuyện, khoanh hai tay lại, mắt khinh thường liếc nhìn Mạc Liên, biểu cảm như vậy không cần phải hiểu cũng biết nó có bao nhiêu ghét bỏ đối phương. Mạc Liên có chút vô tội ngồi yên ở một chỗ nghe, vài lần muốn mở miệng, nhưng lại bị tốc độ nói quá nhanh của Chi Chi chặn lại, hắn căn bản không thể mở miệng. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, Chi Chi, không được bắt nạt hắn. Lúc này Chi Chi mới bĩu môi, xoay người chỉ vào một đống xiên thịt và một ít nấm đang để lộn xộn trên mặt đất, cùng với các loại cây cỏ linh tinh gì đó. Xem ra bọn họ đang muốn nhóm lửa thịt nướng, nhưng đã thất bại. Nhìn thấy tổ hợp người thú quái dị này, một con thần thú ngạo mạn, một tiểu viên cầu, cùng một thiếu niên hoàn toàn không có kỹ năng và kinh nghiệm sống, Hoàng Bác Nguyệt không biết làm sao đành thở dài một tiếng, chậm chạp bước qua, bộ ba này còn hoàn hảo hơn cả Lăng Chi Hổ nữa hạ hạ ạ. Ta chính thức lập nhóm Mặc Chi Huyễn. Tiểu Hổ. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tiểu Hổ nhanh chóng từ trong không gian linh thú đi ra. Thấy nàng đã tỉnh lại cũng không có việc gì, nên vô cùng thân thiết dựa vào nàng làm nũng một chút. Động tác như vậy của tiểu hổ bị huyễn linh thú nhìn thấy, cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, bộ dạng lỗ mũi hết lên trời, giống như nói tiểu hổ đã làm cho thần thú mất hết thế diện. Thấy bạn của mình bị khinh thường, Chi Chi vốn luôn có tính đồng đội rất cao lại không thích ai bắt nạt tiểu hổ của nó liền nhịn không được, xông lên Chi Chi nha nha vài câu với huyễn linh thú, cũng không biết nó đã nói gì. Chỉ thấy huyễn linh thú ngao một tiếng nổi giận gầm lên, đứng dậy muốn chụp chết tên tiểu tử này. Mạc Liên nâng tay lên, huyễn linh thú mới không tiến đến, chẳng qua vẫn đứng ở đó, mắt hung ác trừng Chi Chi. Chi Chi trốn ở trong lòng của Hoàng Bắc Nguyệt, dùng quần áo của nàng để che chắn bản thân, chỉ lộ ra một đôi mắt to liếc liếc. Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ đầu của nó, nghĩ nghĩ một lúc liền biết được Chi Chi đã nói gì với huyễn linh thú, nàng đột nhiên cười rộ lên. Tiểu gia hỏa này thật là hay gặp rắc rối. Nghe thấy tiếng cười của nàng, Mạc Liên quay đầu, có chút mơ màng, không rõ nàng cười vì cái gì, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, nữu nữu nhà ngươi thật kiêu ngạo. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, huyễn linh thú đang hung ác nhìn chằm chằm Chi Chi, liền chuyển hướng về phía Hoàng Bác Nguyệt, ánh mắt kia giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thế nhưng Hoàng Bác Nguyệt không sợ hãi chút nào, nàng an vị ngồi bên cạnh Mạc Liên. Tiểu nữ nhi kia có thể làm gì được nàng? Quả nhiên, huyễn linh thú cũng chỉ trừng mắt nhìn nàng một lúc, liền vỗ cánh từ trong sơn động bay vào bầu trời đêm. Nhìn thấy huyễn linh thú đi rồi, Hoàng Bác Nguyệt mới phất tay ra lệnh cho tiểu hổ, nó gật gật đầu, vui vẻ chạy vào bên trong rừng rậm. Chương 718, lội ngược dòng, 18. Đống lửa lay động gây nên những tiếng lộp độp, ở trong sơn động tạo ra một bầu không khí ấm áp. Gió đêm bên ngoài rét lạnh cũng không thể nào thổi vào. Quần áo trên người Mạc Liên đơn giản, nhưng nhờ có đống lửa bên cạnh cũng không thấy lạnh, hắn giống như người làm bằng sắt, lạnh, nóng, đói, cũng không biết nên làm cái gì. Từ lúc mất đi nguyên phủ, cảm thấy cơ thể suy yếu đi rất nhiều, đã không còn như trước mưa gió bất sống nữa. Mạc Liên giơ tay lên, ở trên cổ tay nàng nhẹ nhàng xem xét một chút, nhăn mày nói, nội thương nặng, từ từ cũng sẽ có thể hồi phục. Hoàng Bác Nguyệt lạc quan nói, vạn thú vô cương vẫn còn trong nạp giới của nàng, thật là kỳ lạ vì sao Linh Tôn lại chỉ lấy đi phù nguyên của nàng, mà không lấy đi vạn thú vô cương. Chẳng lẽ sau khi có được phù nguyên, sẽ không cần vạn thú vô cương nữa? Mặc kệ nguyên nhân gì, để lại vạn thú vô cương, nàng liền rất yên tâm, miếng hắc ngọc này là pháp bảo để nàng có thể sống sót ở nơi dị thế này, dù sao cũng không thể đánh mất nó. Mạc Liên không nhìn thấy miệng vết thương của nàng, nhưng vào thời điểm cứu nàng vết thương rất nặng, lúc Chi Chi chăm sóc nàng cũng nước mắt nước mũi khóc lóc không ngừng. Đau không? Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, ta là cỏ dại ngoan cường, gió xuân thổi tới thì lại phát triển. Nhìn thấy rõ ràng dấu vết lo lắng và tiểu tờ ụy trên mặt hắn, giọng điệu của Hoàng Bác Nguyệt cũng dịu dàng hơn một chút hỏi, Mạc, ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Mạc Liên nói. Hoàng Bác Nguyệt sợ run một chút, trên trán có một vài sợi tóc bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, chậm rãi gật gật đầu, nói, 3 ngày. Làm sao vậy? Giống như cảm giác được cảm xúc của nàng thoáng cái đi xuống, Mạc Liên liền hỏi. Không có gì, cảm thấy rất đói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn xiên thịt nướng trên mặt đất, cười nói. Mạc Liên có chút áy náy cúi đầu,

Mà Mạc Liên có thể lừa gạt Chi Chi đã là rất tốt rồi, ân, đáng lòng cho hai thanh niên này à, hạ hạ. Bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, nếu đổi lại thành ngươi bị thương, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi như vậy. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng nói, cố gắng hết sức để không làm hắn sợ hãi lo lắng. Rời khỏi đống lửa, gió đêm thổi tới có chút lạnh, quần áo trên người Mạc Liên đơn giản, lạnh run lên, nhưng nghe thấy nàng nói vậy, liền không cảm thấy lạnh nữa. Nguyệt! Mạc Liên thấp giọng gọi nàng một câu, giọng nói có chút nhu hòa không khô khan như phong cách thường ngày. Sao vậy? Mạc Liên túi đầu, nhỏ giọng nói, nhìn ngươi rất đẹp. Nhìn! Suy nghĩ nửa giây, Hoàng Bác Nguyệt mới hiểu nhìn của hắn có ý nghĩa gì, đột nhiên dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ một chút lại cười ha ha lớn lên. Nàng biết không phải Mạc Liên cố ý, những lời này cũng tuyệt đối không có ý gì bên trong, chỉ là hắn đơn thuần muốn khen ngợi nàng một chút, nhưng không hiểu rõ, nam nữ có rất nhiều điều không tiện. Rõ ràng nhìn, không thể nói ra, mà phải làm như chưa từng nhìn qua. Mặc dù có chút xấu hổ, đến nỗi trên gương mặt thanh lệ của nàng cũng có chút đỏ lên. Nhưng may mắn là Mạc Liên không nhìn thấy, nếu không chuyện xấu hổ như vậy sẽ khiến nàng muốn chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh. Hắn vẫn còn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, tâm tư trẻ con, đáng quý. Ừ, cảm ơn. Nàng cười nói, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nghe thấy tiếng nàng cười, Mạc Liên nghĩ nàng đối với câu khen ngợi của hắn rất thoải mái nên cũng vui vẻ lại. Những điều lo lắng đều được gạt đi hết, trong lòng cảm thấy hình như đã gần nàng hơn một chút. Nơi này lạnh, chúng ta qua bên đó thôi. Nếu khúc mắc đã được phá bỏ, cũng không nên để cho Mạc Liên tiếp tục ở nơi này. Mạc Liên đi theo nàng, đến bên cạnh đống lửa, vừa tiếp xúc với ấm áp, hắn liền hắt xì vài cái. Hoàng Bác Nguyệt lấy nước gấm cho hắn uống một ít, bắt mạch cho hắn, rồi từ trong nạp giới đem ra rất nhiều loại thuốc, nhất định không thể để hắn sinh bệnh cảm lạnh. Trong ánh lửa ấm áp, được nàng chăm sóc cẩn thận, tự nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời. Bầu không khí im lặng, chỉ có ánh lửa kêu lách cách, giống như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ. Loại không khí này, hắn thật thích. Nguyện, ta. Một trận gió thổi qua, cánh chim thật lớn từ trên trời bao phủ cả một vùng, bóng ma màu đen lướt trên đống lửa, ánh lửa bị thổi tung từ trên không trung rơi xuống dưới. Huyễn linh thú khổng lồ đột nhiên ập xuống, dừng lại trong không trung trên đầu Chi Chi, làm tên tiểu tử kia sợ đến mức chạy như điên lao về phía lồng ngực của Hoàng Bác Nguyệt. Nó tưởng huyễn linh thú bất ngờ lúc nó không phòng bị tìm nó trả thù, nhưng mà lúc này đầu của Nữu Nữu cũng không quay lại nhìn nó đến một cái. Chương 722, Tuyệt sát thiên hạ 2. Nó tưởng huyễn linh thú bất ngờ lúc nó không phòng bị tìm nó trả thù, nhưng mà lúc này đầu của Nữu Nữu cũng không quay lại nhìn nó đến một cái, chỉ nhìn về phía Mạc Liên, thấy hắn chạy tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, trên mặt lộ ra biểu cảm ngu ngốc như vậy, liền im lặng thở dài một tiếng. Huyễn linh thú này cực kỳ kiêu ngạo, ở cấp bậc thần thú có thể mở miệng nói chuyện, hóa thành hình người cũng không có vấn đề gì, nhưng vì tính cách của nó, vô cùng hài lòng với hình dáng bây giờ, nên khinh thường không muốn hóa thành hình người, càng không muốn mở miệng ra nói chuyện. Chứ khi nó bị chọc giận, nó hướng về phía Mạc Liên, không biết đã cùng hắn trao đổi chuyện gì, khuôn mặt tái nhợt lạnh như băng kia, cũng có thể lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng hiểu rất rõ tính cách của Mạc Liên, thấy vẻ mặt của hắn như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, Hoàng Bác Nguyệt không nhịn được liền hỏi. Mạc Liên hơi hơi nhíu mày lại, nói, đăng cơ. Hoàng Bác Nguyệt nhăn mày, thời gian ở chung với Mạc Liên không nhiều, đối với câu nói quá ngắn ngủi của hắn vẫn chưa thể hiểu được hết. Ai đăng cơ? Tu La Vương. Mạc Liên chậm rãi nói ra ba chữ. Thế lực của Tu La Thành ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp có sức ảnh hưởng rất lớn. Mấy năm nay bởi vì Tu La Thành vẫn chưa là vương, vì vậy vẫn luôn rất ít xuất hiện, cũng không đi ra ngoài hoạt động. Nhưng cũng không ai quên đi một nơi đáng sợ như vậy, bởi vì vương của Tu La Thành đăng cơ, khiến thực lực của Tu La Thành cũng thay đổi. Có người nói, không có vương Tu La Thành đã là một nơi hắc ám khủng bố, nhưng sau khi Tu La Vương đăng cơ, nơi này thật sự sẽ biến thành địa ngục. Cho nên hiện tại việc Tu La Thành đăng cơ, chỉ sợ trên đại lục Tạp Nhị Tháp sẽ nổi lên một trận sóng gió lớn. Mạc Liên biết Hoàng Bắc Nguyệt rất để ý tới Tu La Thành, bởi vậy chờ nàng mở miệng nói chuyện, nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy nàng nói ra câu nào. Sự im lặng này khiến cho Mạc Liên đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vươn tay khua khua một chút, gỡ được tay nàng, mới xác định nàng không lặng lẽ rời đi. Bị tay hắn bắt được, Hoàng Bác Nguyệt đột nhiên run lên một chút, cái chén trong tay rơi trên mặt đất tạo ra tiếng len ken rồi vỡ nát, một ít nước gấm vung lên tay Mạc Liên, hắn hơi rụt tay lại. Thật xin lỗi bảy. Hoàng Bác Nguyệt lập tức nói, giọng nói có chút gượng gạo và cứng nhắc, có đau hay không? Ta có thuốc sáu. Tay chân luống cuống từ trong nạp giới lấy ra vài cái lọ, lại không phải thuốc nàng cần, mấy cái lọ cũng rơi xuống vỡ nát, một ít đan dược quý giá cũng rơi ra ngoài. Nàng ngồi xổm xuống nhặt đan dược, tuy hiện tại nàng có không ít đan dược chân quý và dược liệu, nhưng cũng không thể lãng phí, mỗi một viên nàng đều tìm kiếm rất lâu mới có thể luyện ra được. Làm sao vậy? Mạc Liên ngồi xổm xuống theo nàng, vừa rồi khi chạm vào tay nàng, cảm thấy rất lạnh lẽo, có chút lo lắng. Không có việc gì, khu khu khu sáu. Vừa mới dứt lời, nàng lại bắt đầu ho dữ dội, mỗi lần như vậy liền làm cho những vết thương trên người bị động đến đau nhức. Mạc Liên luống cuống tay chân không biết nên làm gì, Nguyệt. Thật sự không có việc gì. Hoàng Bác Nguyệt lấy tay bịt miệng, lúc bỏ tay ra, liền thấy một bãi máu, bên khỏe miệng cũng một màu đỏ. Chi Chi thấy vậy, lập tức Chi Nha lo lắng kêu lớn lên. Hoàng Bác Nguyệt giơ tay ra hiệu nó đừng lên tiếng, không muốn khiến cho Mạc Liên lo lắng, hắn không nhìn thấy, biết cũng không làm được gì, sẽ chỉ làm hắn càng mệt mỏi thêm. Chương 723, Tuyết Sát Thiên Hạ 3. Chi Chi lập tức bịt chặt miệng, nghe lời gật gật đầu. Hoàng Bác Nguyệt lại nhìn về phía Huyễn Linh Thú, nó không dễ đe dọa như Chi Chi, ánh mắt thật sâu nhìn Hoàng Bác Nguyệt một cái, nhưng nó lại quan tâm Mạc Liên hơn, vì vậy cũng quay đầu đi không nói cho hắn biết. Thế nào bảy? Mạc Liên có chút mờ mịt, nhưng mũi của hắn rất nhạy bén, ngửi một chút mùi vị trong không khí, liền nói máu sáu. Hình như miệng vết thương bị nứt ra rồi. Hoàng Bác Nguyệt cười khổ nói Mạc, đỡ ta vào trong được không? Mạc Liên lập tức gật đầu, tiến lên đỡ nàng, đặt tay lên hông liền đem nàng bế lên, đi nhanh vào trong động. Hoàng Bác Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo hắn, bây giờ nàng thật sự không còn chút sức lực nào. Hơn nữa Mạc Liên tuy rằng gầy, nhưng dáng người cũng cao hơn nàng không ít, thời điểm được hắn ôm vào ngực, tự nhiên cảm thấy một cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn. Tự nhiên trong đầu lại hiện ra những từ này, xem ra nàng thật sự càng ngày càng kỳ quái. Khi còn nhỏ sư phụ đã dạy nàng như thế nào? Trên thế giới này, người nàng có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân mình, không người nào có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ai ố, cười xem gió thổi mây trôi được. Ân, thì vui, nộ giận, ai yêu, ố ợ. Nàng có loại cảm giác như vậy. Quả thật rất buồn cười. Yên lặng ngồi, để cho Chi Chi băng bó lại vết thương trên bụng nàng một lần nữa, Mạc Liên đứng ở bên ngoài. Chờ Chi Chi gọi mới dám đi vào. Mặc, Tu La Vương đăng cơ, đối với Quang Diệu Điện cũng là chuyện lớn đúng không? Hiện tại ngươi vẫn nên trở về xem sao. Hoàng Bác Nguyệt có chút lo lắng cho hoàn cảnh của Mạc Liên, hiện tại nhóm người Hồng Liên chắc chắn đang tìm hắn khắp nơi. Mạc Liên lắc đầu, nói, ngươi bị thương. Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Trước nay nàng vẫn luôn như vậy, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hơn nữa miệng vết thương cũng đang dần dần hồi phục. Rất nhanh sẽ tốt lên, con người nàng luôn kiên cường như vậy, một chút thương tích nhỏ có đáng gì. Nghe nàng nói như vậy, Mạc Liên cũng không lên tiếng, môi mím lại thật chặt, không nói lời nào liền xoay người đi ra ngoài. Chi Chi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vào nàng. Đừng nhìn ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Hoàng Bác Nguyệt cười khổ nói, sau khi Mạc Liên ra ngoài, cả người nàng trong nháy mắt liền uể oải mệt mỏi, ngơ ngác nhìn vào băng trên đỉnh đầu, thì thầm gọi. Tiểm, Tiểm, ừ. Tiểm thấp giọng đáp đáp lại một tiếng rồi nói tiếp, khi không vui đừng tìm ta cũng không phải người cho người kể khổ. Làm sao ngươi biết ta không vui? Ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có cái tên Mạc Liên ngu ngốc kia mới không cảm thấy được. Tiểm khinh thường nói, theo ta được biết, chỉ có huyết thống dòng chính Tu La Thành mới có thể đăng cơ lên làm vua, mà Phong Liên Dực là người duy nhất có được huyết thống vương tộc. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên gật đầu. Không nói thêm gì cả, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, không nhìn ra được có chút lay động nào. Tiểm cười nhạo nói, ta biết ngươi muốn khóc, khóc đi, ta sẽ không cười ngươi. Tại sao lại phải khóc? Không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin tưởng chuyện gì. Hoàng Bác Nguyệt bình thản cười nói. Tiểm hơi giật mình, ý của ngươi là muốn quay lại tìm hắn. Hoàng Bác Nguyệt, ngươi như vậy sẽ không được coi là kiên cường mà là cố chấp. Làm chuyện như vậy ngoại trừ tự làm mình bị thương. Tự hại bản thân ra, thì không hề có lợi ích gì. Ta không thích những chuyện không rõ ràng,